Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, nắm tay. Tôn Sách thu hồi chiếu thư cùng ấn thủ, vỗ vỗ Viên Diệu bả vai, "A Diệu, nỗ lực, đừng để phụ thân ngươi thất vọng." "Đa tạ tướng quân." Viên Diệu cung cung kính kính thi lễ, lui sang một bên. Dương Hoàng lại đứng đấy bất động. Tôn Sách kinh ngạc liếc hắn một cái, "Dương trưởng sử còn có chuyện gì?" Dương Hoàng hít sâu một hơi, cực lực để cho mình ngữ khí biến đến bình thản chút, tránh cho chọc giận Tôn Sách. Tôn Sách đã tiếp nhận chiếu thư, hắn nhiệm vụ hoàn thành hơn phân nửa, rất không cần phải bởi vì một số việc nhỏ phức tạp, tướng quân cái gì thời điểm đi nhậm chức? Tôn Sách lạnh nhạt nói, cùng Sa Kỵ tướng quân giao cái tay liền đi nhậm chức. Dương Hoàng giật nảy cả mình, hắn biết Tôn Sách sẽ không dễ dàng rời đi, nhưng hắn không nghĩ tới Tôn Sách sẽ nói đến trực tiếp như vậy. Một chút che lấp cũng không cần, mà lại vô cùng tự tin, căn bản không có đem Hoàng Phủ Tung để vào mắt. Hắn tâm lý từng trận bất an, chính hắn rõ ràng Hoàng Phủ Tung thực lực. Hoàng Phủ Tung dùng binh có phương pháp, dưới trướng tập kết nhân mã cũng là tinh nhuệ, nhưng đây chẳng qua là bất đắc dĩ thủ đoạn, là phòng ngừa Tôn Sách không chịu thụ mệnh lúc sau cùng thủ đoạn. Tôn Sách đã tiếp nhận bổ nhiệm, Hoàng Phủ Tung liền sẽ không tới. Dù sao đại quân chinh chiến quá tốn tiền, quan trung căn bản không chịu đựng nổi dạng này tiêu hao. Tướng quân muốn thống binh đi quan trung. Quan trung hiện tại thế nhưng là kinh đô, thiên tử ở, tướng quân dạng này chỉ sợ không rất thích hợp đi. Huống hồ tướng quân cùng Sa Kỵ tướng quân vi thần cùng triều, các người công kích lẫn nhau chẳng phải gà nhà bôi mặt đá nhau. Tôn Sách im lặng cười. Hắn một câu thì kiểm tra xong triều đình lực lượng. Triều đình căn bản không dám thật phái binh công kích Nam Dương. Lời này của ngươi nói đến cũng đúng à. Vậy ta hỏi ngươi à. Ngươi cũng đã biết triều đình đem xử trí như thế nào Lưu Huân. Dương Hoàng trầm mặc không nói. Xử trí như thế nào Lưu Huân? Đó là cái phiền phức. Lưu Huân khống chế Giang Hạ, Nam Quận, có thể cùng quan trung đối Nam Dương hình thành giáp kích chi thế, khiến cho Tôn Sách cúi đầu. Hiện tại Tôn Sách cúi đầu, xử trí như thế nào Lưu Huân thì rất vi diệu. Nếu như ngăn cản Tôn Sách công kích Lưu Huân, không nói đến đạo nghĩa phía trên có thể hay không nói thông được, sự kiện này bản thân thì rất không có khả năng. Nguyên bản kế hoạch là dùng Hoàng Phủ Tung đại quân bức hiếp Tôn Sách. Thế nhưng là Tôn Sách xem ra cũng không để ý Hoàng Phủ Tung. Muốn dựa vào nói ngoa đe dọa rất khó thành công. Nếu như dung túng Tôn Sách công kích Lưu Huân, Giang Hạ, Nam Quận tất nhiên rơi vào Tôn Sách trong tay. Tôn Sách từ bỏ một cái Nam Dương, lại được đến Hội Kê, Giang Hạ, Nam Quận ba cái quận, thực lực càng mạnh, việc này không phải ta có khả năng biết rõ. Chắc hẳn triều đình tự có kế sách chung. Đã như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi có thể đi, hắn sự tình, ta tự sẽ dâng sớ cùng triều đình bàn bạc. Không nhọc trưởng sử, Tôn Sách hạ lệnh trục khách. Bồi bàn Lưu Bân lập tức đi tới, làm ra mời Dương Hoàng chi tiền thủ thế. Dương Hoàng thật mất mặt, nhưng cũng không mặt mũi cùng Tôn Sách nhiều lời, đành phải nói một câu, ta sẽ đưa A Diệu đi Nam Dương, có lẽ đến thời điểm gặp lại, tốt nhất không thấy. Tôn Sách liền cũng không ngẩng đầu, trực tiếp vung tới một câu, phất phất tay, ra hiệu Dương Hoàng đi nhanh lên. Dương Hoàng tức giận đến phất ống tay áo một cái, quay người mà đi. Trương Hoành, Quách Gia một mực không có lên tiếng âm thanh. Thẳng đến Dương Hoàng chi tiền, Quách Gia mới lấy ra một phần quân báo đưa tới Tôn Sách trước mặt. Tướng quân, vừa lấy được tin chiến thắng, Chu Công Cẩn đã cầm xuống Giang Lăng, ngay tại hướng Giang Hạ tiến quân, chuẩn bị bao vây tiêu diệt Lưu Huân. Dựa theo thời gian tính ra, tiếp chiến cũng chính là hai ngày này sự tình. Theo song phương binh lực đến xem, hắn cần phải có thể một mình đánh bại Lưu Huân. Chúng ta còn muốn đi Nam Dương sao? Nhìn Dương Hoàng thần sắc, triều đình tạm thời hẳn không có cùng tướng quân giao thủ dũng khí. Tôn Sách không có vội vã trả lời Quách Gia vấn đề, trước đem Chu Du tin chiến thắng nhìn một chút. Đây là chính thức chiến báo, viết so khá tỉ mỉ, không chỉ có viết lấy Giang Lăng đi qua, còn viết đến Lâu Khuê tiến vào chiếm giữ Di Lăng, Phan Hoa, Bắc Đường Vũ cùng Cam Ninh tranh đoạt Vu huyện sự tình. Nhìn đến Cam Ninh, Đồng Hòa hai cái này quen thuộc tên, Tôn Sách nhất thời có chút xuất thần. Nam Dương ổn định, Nam Quận, Giang Hạ cũng cầm xuống. Càng ngày càng nhiều người đem hội giống như Đồng Hòa làm ra lựa chọn. Đến mức Cam Ninh, hắn tựa hồ sống đến mức không thế nào đắc ý a. Ích Châu quân dục dịch, có phải hay không thừa cơ đánh một chút, đoạt hắn mấy tên thủ hạ, để Lưu Yên an phận một chút, không nên khinh cử vọng động. Tôn Sách cùng Trương Hoành, Quách Gia thương lượng, Trương Hoành biểu thị phản đối. Hắn cho rằng triều đình tránh nặng tìm nhẹ, rất nhiều vấn đề xử lý cực kỳ mập mờ, hiển nhiên là xuất phát từ thăm dò, cũng không phải là Tôn Sách tiếp nhận triều thư thì giải quyết tất cả vấn đề. Đến đón lấy triều đình còn sẽ có hắn an bài. Tôn Sách đi hội kê trước đó cần phải đem Kinh Châu vấn đề toàn bộ giải quyết tốt, mà không phải nóng lòng khởi xướng đối Ích Châu công kích. Cùng Lưu Yên phát sinh xung đột trực tiếp, các loại Chu Du cầm xuống Giang Hạ về sau, rồi quyết định phải chăng dẫn Ích Châu quân nhập cảnh không muộn. Mà lại lấy Chu Du năng lực, hắn hoàn toàn có thể độc lập gánh chịu cái này nhiệm vụ. Tôn Sách rất không cần phải lao sư viễn chinh. Quách Gia tuy nhiên không tán thành từ Chu Du độc lập hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn cũng cảm thấy Nam Dương sự tình vẫn chưa hoàn toàn xử lý tốt. Tôn Sách không thể phớt lờ. Tôn Sách tiếp nhận bọn họ đề nghị, tạm thời kềm chế cùng Lưu Yên đọ sức xúc động. Sự tình muốn từng kiện làm. Cơm muốn ăn từng miếng. Không thể gấp. Dương Hoàng đi vào lều vải, nhìn lấy ghé vào trên giường Dương Tu, tâm tình nặng nề. Dương Tu bị đánh, nhìn như không có quan hệ gì với hắn, nhưng Tôn Sách rõ ràng là đối với hắn có oán khí, cố ý muốn làm nhục Dương Tu, để hắn khó chịu. Sự kiện này làm sao nói với Dương Biêu, làm sao giống Dương Tu mẫu thân Viên phu nhân nói, vị kia Viên phu nhân cũng không phải cái gì lương thiện. Đừng nhìn nàng bình thường đối Dương Tu rất nghiêm khắc, thế nhưng là Dương Hoàng biết, Viên phu nhân đối Dương Tu sủng ái hữu gia, chính nàng đánh hai lần mắng hai câu không quan hệ, người khác đụng Dương sửa một cái, nàng nhưng là muốn phát biểu, huống chi là nơi đông người phía dưới lộ ra thân thể thụ trượng hình. Cái này không có cách nào giao phó a. Dương Hoàng cảm thấy hai cái đùi có nặng ngàn cân, mỗi một bước đều đi được rất cố hết sức. Hắn ngồi tại bên giường, nhìn lấy Dương Tu trắng xám mặt, thở dài một tiếng, Tôn Sách cự tuyệt thụ chiếu. Dương Tu thấp giọng nói ra, thanh âm rất hư, nghe có chút mập mờ. Không, hắn tiếp nhận chiếu thư, cũng đồng ý A Diệu vì Nam Dương thái thú. Chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Đức Tổ, ngươi an tâm dưỡng thương đi. Ta nhìn chưa hẳn, Dương Tu mở to mắt, để A Diệu làm Nam Dương thái thú chỉ là một cái lấy cớ, triều đình dụng ý thực sự là để ngươi làm quận thừa, trở thành trên thực tế Nam quận thái thú. Nhìn Tôn Sách đối ngươi thái độ, ngươi cảm thấy ngươi cái này Nam quận quận thừa có thể làm được thành sao? Dương Tu lại nhìn xem Viên Diệu, đem bên miệng lời nói lại nuốt trở về. Mấy ngày ở chung xuống tới, hắn phát hiện Viên Diệu đối Dương Hoàng cũng vô cùng bài xích. Chỉ là hắn không giống Tôn Sách như thế hiện ra mặt thôi. Dương Hoàng lại thở dài một hơi. Hắn cũng cảm thấy đó là cái vấn đề. Thế nhưng là hắn lại có thể có biện pháp nào đây? chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thúc, ngươi cùng Diêm Tượng, Trương Huân giao tình thế nào? Dương Hoàng Phát ngây ngốc một hồi, thẳng đến Dương Tu lần thứ hai hỏi hắn, hắn mới phản ứng được, cũng không tệ lắm. Có điều, hiện tại bọn hắn nhìn ta như thế nào, ta cũng không có nắm chắc. Có một số việc, chúng ta khác nhau không nhỏ. Chu Du Chính tại công kích Nam Quận, Giang Hạ, Diêm Tượng, Trương Huân làm thái thú đi. Phải nhanh, nếu để cho Tôn Sách vượt lên trước, người cùng quan hệ bọn hắn thì càng khó chữa trị. Coi như không cách nào làm cho bọn họ rời bỏ Tôn Sách, cũng không thể để bọn họ xem A Diệu làm đối thủ. A Diệu còn trẻ, cần muốn các ngươi những thứ này lão thần đến đỡ. Dương Hoàng nhìn về phía Dương Tu ánh mắt vô cùng phức tạp, trong lòng không nói ra thê lương. Hắn cái này quận thừa chỉ là cái hư chiêu. Dương Tu cái này bạn mới là Dương Biêu ký thác kỳ vọng người kia. Đúng a, lấy Dương Biêu, Tuân Úc thông minh, bọn họ làm sao có thể đoán không ra Tôn Sách tâm tư. Không dự đoán làm tốt nằm tay, chỉ là hắn phản ứng quá chậm, cho tới bây giờ mới tỉnh ngộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?